Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, y vui cười tảo, giao thừa đoàn viên, một bộ động tác hạ xuống, tướng quân làm được kêu là một cái nước chảy mây trôi. Lộc Chấp Tử đi vào nhà cầm một cây lạp xưởng hun khói mở mạnh đưa cho nó. Đây là ban thưởng, Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói. Ếch, ngươi dạy qua nó những cái này. Lộc Chấp Tử gật đầu. Ngươi nghĩ sao? Nó còn có thể vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ? Ta nói với ngươi, ta giáo nó biết được thế nhưng là phí nhiều khí lực. Nó nếu có thể nghe hiểu tiếng người, về phần phí ta nhiều như vậy khí lực. Ngao Mộc Dương không cam lòng. Không phải, nó thật tốt như có thể nghe hiểu ta. Ngươi xem, tướng quân, ngươi nghe hiểu ta lời liền gật gật đầu. Tướng quân vội vàng ăn lạp xưởng hun khói, cũng không có ngẩng đầu nhìn nó nhát nhãn. Lộc Chấp Tử cười hắc hắc. Ngao Mộc Dương giải thích nói, vừa rồi ta nói những lời này thời điểm, nó liền gật đầu. Thực, ta một chút không khoa trương. Trùng hợp a? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đều tướng quân ăn xong lạp xưởng hun khói, hắn đối với tướng quân lại lần nữa hạ mệnh lệnh. Tướng quân gật gật đầu, vừa nói, hắn một bên vô ý thức gật đầu. Tướng quân lập tức cũng gật gật đầu. Ngao Mộc Dương vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử cũng là vẻ mặt chấn kinh. Thế nào, tín a? Lộc Chấp Tử kêu lên. Ta tin ngươi tà, ngươi chừng nào thì ngu ngốc. Vừa rồi chính ngươi cũng ở gật đầu được không? Tướng quân tại học ngươi động tác. Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn từ khi phát hiện tướng quân sẽ giúp hắn nâng dậy cây ngô mầm bắt đầu liền mộng. Nội tâm một mực rất loạn. Không có phát hiện những chi tiết này. Hắn quyết định lại lần nữa thử, chỉ lắc đầu nói, tướng quân, ngươi có thể nghe hiểu ta lời sao? Tướng quân học hắn bộ dáng cũng lắc lắc đầu, đáp án công bố, tướng quân căn bản nghe không hiểu hắn, bất quá hội học hắn động tác. Ngao Mộc Dương có chút uể oải, ta còn tưởng rằng nó khai mở linh trí. Lộc Chấp Tử nói, ngươi như thế nào không dùng vì nó sẽ biến thành cái đại mỹ nữ cho ngươi chăn ấm. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói. Đồ đần, tướng quân là chó đực. A, vậy sao ngươi không dùng vì nó sẽ biến thành cái lưng hùm vai gấu lạc tai hồ đại hán cho ngươi chăn ấm. Loại cảnh tượng này, Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút đều chịu không. Trêu chọc vài câu, Lộc Chấp Tử nói. Tìm ngươi có chính sự. Đi đón một chút Lục Hổ lão bản a. Hắn bị Ngao Chí Nghĩa cho cuốn lấy. Ngao Mộc Dương hỏi, Lục Hổ tới, hắn như thế nào đột nhiên tới Long Đầu thôn, cũng không có gọi điện thoại cho ta. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói, ta không biết, ta đi bến tàu một chuyến cầm bưu kiện, sau đó đụng phải hắn. Ngao Chí Nghĩa một mực ở dây dưa hắn, ta đoán chừng hắn là tới tìm ngươi, cho nên mới thông báo ngươi một tiếng. Hai người sau khi tách ra, Ngao Mộc Dương đi bến tàu. Quả nhiên Ngao Chí Nghĩa đang theo Lục Hổ tại cười nói lớn tiếng. Lục Hổ thì mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn muốn rời đi, có thể Ngao Chí Nghĩa đang tại cao hứng. Nếu là hắn trực tiếp rời đi sợ là không quá lễ phép. Ngao Mộc Dương xuất hiện cứu vớt hắn. Lục Hổ nhanh chóng cho hắn nháy mắt. Hắn lần này qua mục đích là vì Đại Long Tôm. Lần trước hắn tham quan qua tôm trì, thì cách những ngày này, hắn cảm thấy Ngao Mộc Dương trong tay Đại Long Tôm có thể xuất thủ. Ở điểm này Lục Hổ đùa nghịch điểm tâm cơ. Hắn sợ Ngao Mộc Dương tại trong điện thoại cự tuyệt, dứt khoát đến tiên trảm hậu tấu, trực tiếp đến cửa tới cầu tôm hùm. Kết quả hắn lần này tới sớm, một chút thuyền đụng phải chuẩn bị rời bến Ngao Chí Nghĩa, lập tức bị nhiệt tình thôn trưởng ngăn cản. Lần sau tới ta còn là gọi điện thoại, ngươi bến tàu tiếp ta. Lục Hổ lắc đầu liên tục. Thôn các ngươi dài thật là một cái nhân tài. Hắn quá nhiệt tình, khiến cho ta cũng hoài nghi giữa chúng ta có hay không có thân thích. Ngao Mộc Dương cười nói, hắn cùng tất cả có tiền có quyền người đều là thân thích. Lục Hổ lần này đến cửa mang lễ vật, một cái dương, sau khi mở ra bên trong là đại lượng hắc sắc hạt giống. Đây là, Lục Hổ nói, y vui cười tảo ngươi biết không? Đây là một đám bớt thủy sản cục quản lý bồi dưỡng xuất ra chất lượng tốt rong hạt giống. Ngươi không phải là mang cái nước ngọt nuôi dưỡng chỉ sao? Có thể loại thượng thứ này, nhìn xem những cái này hắc sắc hạt giống. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, úp, đây là y vui cười tảo nha. Y vui cười tảo là một loại chất lượng tốt, nhanh chóng sinh, cao sản thực vật dưới nước. Nó bắt đầu sản châu Mỹ, dinh dưỡng phong phú, có thể tinh lọc nước chất, phòng ngừa nước thể phú dinh dưỡng hóa, có trợ giúp kiến tạo hài lòng nước chất hoàn cảnh, là một loại rất ưu tú thủy sinh thực vật. Loại này tảo loại có được xuất sắc thích ứng lực, chỉ cần trên nước không kết băng, kia đem nó rắc khắp nơi liền có thể tài bồi, nhiệt độ tại 5 trở lên liền có thể sinh trưởng. Bất quá bởi vì nguyên quán tại ấm áp Nam Mỹ, y vui cười tảo đi đến Trung Quốc sau có lướt nước đất không phục. Nó tại rét lạnh mùa đông vô pháp sinh tồn, có thể dinh dưỡng thể qua đông. Đối với rong đồng cỏ và nguồn nước mà nói, điểm này là cứng rắn tổn thương, bởi vì nuôi dưỡng chẳng phân biệt được mùa. Ngư hà giải tại mùa đông cũng phải ăn uống. Y vui cười tảo đến mùa đông hội biến thành dinh dưỡng thể. Này sẽ dẫn đến ngư hà giải khuyết thiếu đồ ăn. Hết lần này tới lần khác, y vui cười tảo dinh dưỡng thể lại càng là giàu có dinh dưỡng. Ngư hà giải nhóm hội đem ăn tươi. Đây bằng với là trừ tận gốc trừ. Tới năm dù cho nhiệt độ phù hợp, rong khả năng cũng không cách nào lại dài ra. Ngao Mộc Dương đem vấn đề này nói ra. Lục Hổ vẫy vẫy tay cười nói, ta có thể đưa ngươi phổ thông y vui cười tảo sao? Ta đây có thể cầm không ra tay. Y vui cười tảo còn có không phổ thông? Ngao Mộc Dương rất ngạc nhiên. Lục Hổ nói, 90 niên đại trung kỳ thời điểm, Trung khoa viện địa lý cùng hồ nước sở nghiên cứu liền tiến cử phổ thông y vui cười tảo. Một mực bồi dưỡng đến bây giờ mới bồi dưỡng xuất ta đưa ngươi giống. Đỏ thẫm biên y vui cười tảo, loại này rong lá xanh hội mang có một chút đỏ biên. Có thể một năm bốn mùa sinh trưởng, đương nhiên, xuân hạ thu ba quý lớn lên nhanh, mùa đông lớn lên chậm. Bất quá cũng có thể bảo trì quanh năm xanh biếc. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương vui cười. Quốc gia chúng ta vẫn bồi dưỡng được loại này rong. Lục Hổ nói, đúng, ngươi yên tâm dùng a. Hơn nữa này không sẽ trở thành xâm lấn giống loài. Ngao Mộc Dương nhận lấy này một dương hạt giống. Hắn vừa khai mở nuôi dưỡng trì. Thứ này đối với hắn có trợ giúp lớn. Hắn cho Lục Hổ rót trà. Nói, Hổ ca, một dương này hạt giống không rẻ à? Lục Hổ cười nói, không đắt, đồng cỏ và nguồn nước hạt giống quý cái gì? Bất quá đỏ thẫm biên y vui cười tảo vừa bồi dưỡng xuất ra. Còn không có đại quy mô mở rộng, chính là cầm đến nó có phần độ khó. Ngao Mộc Dương gật đầu, hắn xác thực không có nghe nói qua loại này rong mở rộng gieo trồng tin tức. Lục Hổ tiếp tục nói, ta là trên mặt đất lý cùng hồ nước sở nghiên cứu có người quen. Từ trong tay hắn chuẩn bị cho ngươi một chút, ngươi muốn là muốn càng nhiều, ta cũng không có. Này một dương hạt giống thoạt nhìn số lượng rất nhiều, e rằng có trăm vạn chi cự. Thế nhưng là rong hạt giống không phải là mỗi một khỏa cũng có thể nảy mầm trưởng thành. Từ rơi vào trong nước đến trưởng thành đồng cỏ và nguồn nước, xác suất chưa đủ 1%, này dương hạt giống đối với nuôi dưỡng trì mà nói đủ. Đối với hồ lớn sông lớn mà nói liền không coi vào đâu. Nhận lấy hạt giống, hắn đi thủy trì khiêu 4 mảnh lớn nhất, cái đầu tôm hùm cân nặng bán cho Lục Hổ. Như bản thân hắn theo như lời, phần lễ vật này không đắt nhưng rất nặng, có nhiều thứ nhìn qua tiện nghi, cũng không phải ai cũng có thể mua được. vừa vặn thủy trì bây giờ là hòm đựng lưới nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương liền nắm hạt giống tỉ mỉ rắc vào nuôi dưỡng ao ở bên trong. Hiện tại cá trạch cùng lươn đều tại hòm đựng lưới trong chạy không đi ra. Đỏ thẫm biên y vui cười tảo hạt giống có thể thừa cơ cắm rễ nảy mầm. Đợi đến qua vài ngày mẫu cá đẻ trứng ấp trứng thành tiểu ngư. Tiểu ngư hội nước ăn tảo hạt giống. Khi đó lại gieo trồng lên liền khó khăn. Vỏ đạn cho mọi người chúc Tết rồi giá trị này ngày hội. Vỏ đạn chắp tay thở dài. Cho các vị các huynh đệ tỉ muội nói tiếng lễ mừng năm mới hảo. Chúc phúc các vị năm đầu hạnh phúc vui vẻ. Bất kể thế nào, tương lai nhất định phải thật vui vẻ. Mặt khác, nói một chút càng vấn đề mới. Chúng ta quyển sách này là 3 tháng số 1 lên khung. Vào VIP, tính toán đến nay có chừng 2 tuần thời gian. Còn lại thời gian vỏ đạn đổi mới muốn thả chậm. Một là lễ mừng năm mới thời gian. Vỏ đạn cần nghỉ ngơi một chút. Thứ nhì là chúng ta số lượng từ có chút nhiều. Mọi người chắc hẳn biết. Khởi điểm sách mới lên khung. Vào VIP, số lượng từ muốn khống chế tại 30 vạn chữ ở trong. Hiện tại đổi mới khá. Số lượng từ tăng trưởng cũng rất nhanh. Cần khống chế một chút. Cuối cùng, lại lần nữa cho mọi người đưa lên năm mới chúc phúc. Chúc mọi người tương lai một năm hết thảy thuận lợi, các vị huynh đệ tỉ muội, lễ mừng năm mới hào. Hoàng Kim Làng Trài, vỏ đạn cho mọi người chúc Tết rồi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.